trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn chặt răng, không thể bỏ cuộc, phải mở được cánh cửa này. Oculus dường như đang cười nhạo nỗ lực của tôi. Tường lửa của nó quá kiên cố, thuật toán của nó quá nhanh. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên. Một lỗ hổng nhỏ mà tôi tìm thấy trong dữ liệu ở nhà máy điện ngầm. Tưởng chừng không quan trọng. Một điểm yếu liên quan đến cách Oculus xử lý các luồng dữ liệu ngoại lai. Tôi thay đổi chiến thuật. Tập trung toàn bộ sức mạnh xử lý của thiết bị vào điểm yếu đó. Gửi một loạt các gói dữ liệu bị làm sai lệch. Lặp đi lặp lại. Với tần suất cực cao. Như một mũi khoan kim cương. Nhắm vào một điểm duy nhất, màn hình thiết bị của tôi điên cuồng nhấp nháy. Các thuật toán phòng thủ của Oculus dồn hết vào điểm đó. Cố gắng ngăn chặn cuộc chiến dữ liệu đỉnh điểm. Và rồi, một tiếng tinh, khẽ, rồi một tiếng cạch lớn hơn từ bức tường năng lượng. Thành công, bức tường năng lượng mờ ảo trước mặt chúng tôi. Tắt ngúm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả người rã rời, chỉ là tạm thời thôi. Tôi nói, giọng khàn đặc, nó sẽ khôi phục trong vài phút. Không chờ đợi, ánh tuyết kéo tôi. Chúng tôi luồn qua khoảng trống vừa tạo ra. Tiến vào khuôn viên bên trong của trụ sở Helix. Cỏ được cắt tỉa hoàn hảo. Những bức tượng kim loại trừu tượng. Nhưng không khí căng thẳng không hề giảm bớt. Ngược lại, còn tăng lên. Đây là lãnh địa của chúng. Cánh cửa đột nhập đã đóng lại phía sau. Chúng tôi đã ở bên trong pháo đài của Helix. Mọi bước chân từ giờ đều có thể là bước chân cuối cùng. Chương 9. Mùi kim loại lạnh lẽo và không khí vô trùng đến đáng sợ. Từng bước chân của tôi và ánh tuyết vang vọng trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng của trụ sở Helix. Nơi này hoàn toàn khác với vẻ ngoài hào nhoáng bên ngoài. Bên trong là một mê cung của hành lang hiện đại, camera ẩn mình khắp nơi, và một cảm giác bị theo dõi không ngừng nghỉ, dày đặc hơn cả Oculus ngoài kia. Chúng tôi lướt qua một phòng thí nghiệm đang hoạt động, qua lớp kính cường lực trong suốt. Tôi thấy những cỗ máy khổng lồ, những lồng kính chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt. Bên trong, những hình thù giống con người, lơ lửng bất động, kinh tởm. Dữ liệu đã nói đúng, đây là nơi chúng biến con người thành thứ khác. Dạ dày tôi thắt lại, nhưng không dám dừng lại. Ngay ngã rẽ tiếp theo, chúng xuất hiện, một nhóm người, không phải đặc vụ bình thường. Trang phục màu xám than, ôm sát cơ thể, nhấn vào những đường nét cơ bắp căng cứng bất thường. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhưng lại sắc như dao. Cách chương.